Đàm phán hôn nhân Tô Tổng đừng tưởng bở. Chương 30, Hứa Nhất Vĩ và Hứa Diệu Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con, anh trở về rồi đây. La Mẫn Tiên có chút thất vọng. Hứa Nhất Vĩ, là anh sao? Hứa Nhất Vĩ vui vẻ cười một tiếng. Bingo, chúc mừng bé con vẫn còn nhớ người anh này. Khoan đã, sao nghe giọng em chẳng chào đón anh gì cả. Phút chốc, anh yểu xìu như quả bóng xì hơi. La Mẫn Tiên phì cười. Có sao, anh hiểu lầm rồi đó. Chỉ là em vui mừng đến đờ người luôn rồi. Chẳng phải mấy năm nay đều ở nước ngoài làm paparazzi hả? Sao đột nhiên lại quyết định về nước? Hứa Nhất Vĩ trong giới giải trí quốc tế tên gọi là Cân Nô. Đệ nhất paparazzi, minh tinh nào bị anh nhắm trúng thì sớm muộn cũng bị vạch trần mấy chuyện đen tối không muốn cho người khác biết. Tỷ như Phin được fan mệnh danh là người chồng cưng chiều vợ nhất mọi thời đại thì bị Cân Nô tung ảnh ngoại tình với nữ ca sĩ Edna Greener. Nữ diễn viên tự nhận mình là con người sống có nguyên tắc. Từ chối việc ăn cơm trước kẽn đột nhiên vào một ngày đẹp trời, ảnh cô chơi Mai Thúy trong bộ dáng trần truồng ngồi lên đùi một người đàn ông lan truyền khắp Twitter. Chuyện sủng, Cân Nô là ác mộng của rất nhiều nghệ sĩ nhưng lại là anh hùng vạch trần sự thật của khán giả. Anh chủ yếu hoạt động ở nước ngoài cũng ngót nghét gần 4 năm rồi. Hứa Nhất Vĩ đứng trước cửa kính sát đất của phòng tổng thống, tay lau mái tóc xanh rêu độc đáo của mình. Cưng chiều nói, chẳng phải em nhờ anh điều tra con nhỏ Châu Sơ Ly gì đó sao? Trở về giao bằng chứng cho em. Đâu cần phiền phức thế. Anh gửi mail cho em là được mà. Dù sao em chưa cần dùng gấp. La Mẫn Tiên khó hiểu. Anh thấy tự mình giao cho em sẽ an toàn hơn. Oai, chấm, Hứa Nhất Vĩ thở dài. Bà cô của tôi ơi, là anh muốn gặp em thế đã được chưa? La Mẫn Tuyên, không, không được, cái tên cà lơ phất phơ này vẫn chưa biết cô đã kết hôn. La Mẫn Tiên nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, hình như cô đã quên mất sự tồn tại của chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo này, hoặc có lẽ đã trở nên quen thuộc đến mức đeo giống như không đeo. La Mẫn Tiên không biết thời điểm cô nhìn nhẫn cưới của mình, ánh mắt toát lên sự dịu dàng. Anh về nước rồi còn chị Diệu Hàm thì sao? La Mẫn Tiên ngả lưng xuống giường, mắt lại chạm phải ảnh cưới của cô cùng Tô Hữu Duy. Quái lạ thật, vì sao lúc anh không ở đây cô lại vô tình nhìn thấy những thứ kết nối hai người như thế? Hình như có một chút nhớ rồi. Một chút mà thôi. Hứa Nhất Vĩ bên kia nghe cô hỏi thế bỗng nhiên ngập ngừng. Lát sau mới trả lời. Em ấy cũng trở về rồi. Hóa ra đây mới là lý do Hứa Nhất Vĩ về nước. La Mẫn Tiên gặp Hứa Nhất Vĩ vào thời điểm cô thi chuyển cấp. Anh ấy làm tình nguyện viên cổ vũ bọn cô đi thi. Tặng nước, tặng bánh, nói đầy những lời khích lệ. Ấn tượng của cô lúc đó về đàn anh đã là sinh viên năm ba này chính là ấm áp như ánh mặt trời. Chuyện sẽ không có gì nếu Hứa Nhất Vĩ không bám theo cô. Liên tục nói cô nhìn rất giống em gái Diệu Hàm của anh ấy. Chuyện đó thì có liên quan gì đến cô? Trên đời này người giống người chẳng phải quá bình thường sao? Vả lại nếu như là giống cô thế chị ấy chắc chắn cũng là mỹ nữ rồi. Nhưng chị gái đó cô chưa từng gặp qua lần nào. Khoảng thời gian cô quen biết với Hứa Nhất Vĩ, ngày nào cô cũng nghe anh kể về em gái mình. Hứa Diệu Hàm là học bá ngay từ cấp 1. Vị trí đầu tiên trên bảng thành tích luôn luôn là tên của cô ấy. Năm nào cũng đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia mấy môn tự nhiên, thủ khoa đầu vào của trường đại học A. Ngay từ năm nhất đã được nhận thực tập. Nói chung là profile của Hứa Diệu Hàm khủng vô cùng. Mà Hứa Nhất Vĩ là người anh trai cuồng em gái điển hình. Diệu Hàm đạt giải gì vào ngày tháng năm nào anh đều có thể kể tất tần tật, kể cả hôm đi thi Hứa Diệu Hàm ăn gì anh cũng nhớ. Bởi vì Hứa Diệu Hàm quá tài giỏi cho nên Hứa Nhất Vĩ không có đất dụng võ. Từ nhỏ chứng kiến em gái mình xuất sắc như vậy, anh chỉ có thể liên tục chạy theo cô, làm hết khả năng để bảo vệ cô em gái nhỏ này. Tính cách của hai anh em này như hai thái cực đối lập. Hứa Nhất Vĩ phá phách, nổi loạn, tính tình ấm áp tràn trề năng lượng. Còn Hứa Diệu Hàm là con nhà người ta trong truyền thuyết. vẻ ngoài khải ái tính cách có phần lạnh nhạt, xa cách, nhưng mục đích cuối cùng của hai người chung quy là muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ. Thỉnh thoảng, Hứa Nhất Vĩ lén lên sân thượng trường La Mẫn Tiên ngủ chưa còn hẹn cô lên gặp mặt. Thời điểm đó cô còn bị Tiêu Thái Liêm hiểu lầm cô có bạn trai. Tất nhiên chuyện đó là không thể nào xảy ra, bởi vì Hứa Nhất Vĩ chỉ xem cô là em gái, như cô em gái hàm hàm của anh ấy. Hứa Nhất Vĩ nói nhiều, rất thích tâm sự, anh kể anh lớn lên trong một gia đình giàu có, điều kiện đầy đủ nhưng lại không nhận được tình cảm của cha lẫn mẹ. Vợ chồng Hứa ra trước mặt cánh nhà báo luôn tỏ ra hạnh phúc thắm thiết nhưng sau lưng mỗi người đều có niềm vui mới. Họ thường xuyên đi công tác nước ngoài một năm anh mới gặp cha mẹ mình một lần. Người thân duy nhất của Hứa Nhất Vĩ chỉ có một cô em gái Hứa Diệu Hàm. Nói Hứa Diệu Hàm là thế giới của Hứa Nhất Vĩ cũng không sai. La Mẫn Tiên thường đùa ai lấy phải Hứa Nhất Vĩ đều sẽ ghen tị trước tình cảm của anh dành cho em gái mình. Hứa Nhất Vĩ lại nghiêm túc nói cả đời này anh ấy chỉ muốn bảo vệ Hứa Diệu Hàm. Tuy vậy nhưng cô cũng không để tâm lắm. Sau đó La Mẫn Tiên lên lớp 11. Hứa Nhất Vĩ đột ngột xuất ngoại. Anh nói Hứa Diệu Hàm muốn đi du học anh phải đi theo cùng. Anh không nỡ để em gái mình đơn độc sống ở nơi đất khách quê người. Bây giờ Hứa Diệu Hàm trở về. Hứa Nhất Vĩ cũng xách vali về theo. La Mẫn Tiên không khỏi nghĩ cả đời của Hứa Nhất Vĩ chắc chỉ xoay quanh em gái. Cô vừa nghĩ vu vơ vừa thổi tóc mái lòa xòa của mình. Bây giờ anh nổi tiếng lắm rồi đấy. Giới giải trí trong nước mà biết anh trở về chắc sẽ sóng gió lắm đây. Hứa Nhất Vĩ, anh đúng là lợi hại. Tiểu nữ cam bái hạ phong. Hứa Nhất Vĩ được khen liền vui như nở hoa. Tằng hắng một tiếng. Chả thế còn gì. Bất quá Diệu Hàm còn lợi hại hơn. La Mẫn Tiên tò mò. Hiện tại chị ấy đang làm gì? Con bé bây giờ là doanh nhân thành đạt tại nước M đấy. Khủng lắm. Lần này trở về hình như muốn hợp tác cùng công ty con bé từng thực tập. Công ty nào thế? Hứa Nhất Vĩ gãi đầu. Hình như Tô Tiên hay Tô Tiên gì đó. Chấm. Tập đoàn Tô Tuyên. Tô Hữu Duy. La Mẫn Tiên không khỏi kinh ngạc. Hóa ra em gái của Hứa Nhất Vĩ từng thực tập công ty của chồng cô. Hứa Diệu Hàm cũng thật là có con mắt nhìn xa trông rộng. Năm đó khi Tô Tiên vừa mới thành lập nhận lời dè bỉu của biết bao nhiêu người. Tuy giới giải trí là một cái bánh lớn nhưng muốn ăn đâu phải chuyện dễ dàng. Trong khi dạng công ty mới thành lập như Tô Tiên như nấm mọc sau mưa sao có thể so được với những công ty giải trí có thâm niên lâu đời. Thế nhưng, chỉ với thời gian một năm Tô Tiên đã trở thành một hình tượng mới trong làng giải trí. Phất lên với tốc độ không ngờ dần chiếm giữ vị trí độc nhất trong nước. Hứa Diệu Hàm có thể hợp tác với tập đoàn Tô Tiên chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Nhiều năm vậy rồi em chưa từng diện kiến vị em gái truyền thuyết của anh đấy. La Mẫn Tiên tiếc nuối. Lại tính toán trong đầu có nên tạo quan hệ với chị gái học bá hay không. Hứa Nhất Vĩ hào hứng. Hôm nào sẽ cho em gặp em ấy. Hai người thật sự có mấy phần giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt. Giống đến mức anh đây cũng bất ngờ. La Mẫn Tiên bật cười. Em chờ. Nhưng La Mẫn Tiên không ngờ cô lại sớm gặp được Hứa Diệu Hàm như vậy. Cách chương.